Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 611, buông xuống Thái Bình Dương. Caroline đám người kỳ quái nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn cũng quá cuồng vọng đi. Đây chính là hắc ám xã à. Có được trên cái thế giới này cường đại nhất vũ lực. Vô luận là phương đông võ giả, vẫn là tây phương dị năng giả, hoặc là mạnh mẽ vũ khí hiện đại, đều bù không được hắc ám xã. Giết chết hắn, nhất thời, từng đạo mạnh mẽ chùm sáng bay vụt tới, xen lẫn thành một tấm lưới hỏa lực, đem Diệp Khuynh Thiên bao phủ. Đây là đặc biệt tia la đê vũ khí, mỗi một vệt sáng đủ để phá vỡ võ thần chi thể. Nhiều như vậy công nghệ cao vũ khí đủ để hủy đi một cái xuyên dã gia tộc. Này còn vẻn vẹn căn cứ hệ thống phòng ngự, rõ ràng hắc ám xã mạnh mẽ. Bây giờ thấy chỉ là một góc của băng sơn thôi. Adele cùng với Caroline đám người vội vàng né tránh. Trên người bọn họ càng là hiện ra một bộ quang thuẫn tới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đáng sợ chùm sáng tại không gian thu hẹp bên trong hội tụ. Dồn dập đánh vào Diệp Khuynh Thiên trên thân. Nhàm chán, Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Chùm sáng vậy mà toàn bộ hội tụ đến trong thân thể của hắn. Đối với hắn không có tạo thành chút nào tổn thương. Sợ ngây người, toàn trường đều sợ ngây người. Hắn là cảnh giới gì? Vậy mà bỏ qua này loại chùm laser công kích. Tối thiểu võ thánh, thậm chí càng mạnh. Hệ thống nhắc nhở, có kẻ địch xâm lấn. Thỉnh cầu công kích, hệ thống nhắc nhở, có kẻ địch xâm lấn. Thỉnh cầu công kích, ngoặc kép, bỗng nhiên, trong căn cứ từng đạo thanh âm vang lên, tổng cộng 10 vị màu da khác nhau người trẻ tuổi xuất hiện ở trong sân. Bọn hắn khinh miệt lãnh ngạo nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ánh mắt ấy liền tựa như đang nhìn con mồi một dạng. Hiện tại hắn là của các ngươi con mồi. Các ngươi là thợ săn. Ăn hết các ngươi con mồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng ở căn cứ bên trong. Thanh âm này có loại thượng đế thị giác cảm giác. Phảng phất trên không có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Caroline cùng Adele khôi phục bình thường trạng thái. Thậm chí có một chút thương hại nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đây là trong căn cứ chân chính vương bài. Bọn hắn mỗi một người đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Hiện tại 10 vị đồng thời xuất động, rõ ràng đối Diệp Khuynh Thiên coi trọng, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần 10 người này cùng một chỗ, tuyệt đối săn giết hết thảy cường giả. Diệp Khuynh Thiên cau mày, cười lạnh nói, nguyên lai Hán Quốc tiểu tử kia hệ thống là các ngươi cho. Ta biết rồi, hả, hắn lại là ngươi giết, ngươi vậy mà biết hệ thống ký chủ. Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Một đám rác rưởi thôi. Diệp Khuynh Thiên chẳng thèm ngó tới. Phải không? Vậy liền nhường ngươi biết biết thăng cấp bản hệ thống lợi hại. Vẫn là duy nhất một lần 10 vị. Thanh âm kia mang theo một tia cười lạnh. Phảng phất hủy diệt Diệp Khuynh Thiên trong khoảnh khắc. 10 vị hệ thống người sở hữu. Đến từ khác biệt quốc gia. Đến từ địa phương khác nhau, đều là hủy thiên diệt địa cứu thế chủ tồn tại. 10 vị đồng loạt ra tay, tuyệt đối lần thứ nhất. Há, các ngươi chế tác giống như hết sức phiền phức a. Ta duy nhất một lần hủy các ngươi sẽ không đau lòng vì. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Người kia nghi ngờ hỏi. Xa, ngoặc kép, phốp. Phốp, ngoặc kép, sau một khắc, này 10 vị hệ thống ký chủ đầu tiên là kêu thảm. Ngay sau đó từng vị hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Tiêu tán ở căn cứ bên trong. Không chỉ có như thế, liền hệ thống chi linh cũng phá toái. Trong nháy mắt thời gian, hoàn thành đối 10 vị hệ thống ký chủ miểu sát. Sợ ngây người, trong cả trụ sở tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi là ma quỷ sao? Có người nhịn không được hỏi. Không, chỉ là có chút tú thôi. Diệp Khuynh Thiên tiếng nói vừa ra một khắc, trong nháy mắt một cái tay cầm lấy một cái phương hướng. Oanh, trong căn cứ trung ương nhất thần bí nhất một cái phòng thí nghiệm bị Diệp Khuynh Thiên cào nát. Hắn càng là từ bên trong cầm ra tới một cái lão giả. Một cái hấp hối, nhưng lại ủng có vô cùng lực lượng lão giả. Muốn chết, lão giả còn muốn ý đồ phản kháng, lại bị Diệp Khuynh Thiên đè xuống đất. Lão đại cái tên này còn muốn cùng ngươi trang bức. Bàn hắn, một bên mập mạp không khỏi hô. Diệp Khuynh Thiên án lấy lão giả đầu. Một trâu mãnh liệt bàn. Ta phục, ta phục. Lão giả quỳ một chân trên đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Tốt, giao thay các ngươi nơi này tất cả che giấu. Diệp Khuynh Thiên lên tiếng nói, chúng ta cái phân bộ này mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm thượng đế gen cùng với mặc khác mạnh mẽ gen. Sau đó rút ra một chút viễn cổ sinh vật hoặc là đã diệt sạch giống loài gen. Ý đồ chế tạo ra nhân loại mạnh nhất, dĩ nhiên hệ thống khoa học kỹ thuật cũng là một mặt. Chúng ta còn chuyên môn đào móc một chút thần thoại thần linh hoặc là nắm giữ thần lực tượng thần. Các loại, hoàn toàn cũng dung hợp một chỗ. Lão giả lập tức bàn giao. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái nói. Vậy các ngươi phái người lấy đi đảo ác ma hộp ma. Là chuyện gì xảy ra? A, ngài liền cái này đều biết. Lão giả kinh ngạc liên tục. Nói cho ta biết. Diệp Khuynh Thiên có chút nôn nóng mà hỏi, chuyện này liên quan đến hắc ám xã chủ nhân, chúng ta không biết hắn là ai, nhưng diệt đi đảo ác ma cùng với lấy đi hộp ma là vì ngăn cản đối thủ của hắn sinh ra. Hắn tựa hồ thoát ly cái thế giới này, cũng không thuộc về nơi này, hắn là thần hậu duệ, chân chính thần. Lão giả càng nói càng xúc động. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi chính là thần nói tới đối thủ kia? Diệp Khuynh Thiên không nói gì, chỉ là tay phải ấn tại lão giả trên đầu, tinh luyện lấy trí nhớ của hắn. Hắc ám xã tổng căn cứ tại Thái Bình Dương trung tâm chỗ sâu. Đạt được mình muốn, Diệp Khuynh Thiên dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tốt. Các người cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu đi. Ta liền đem nơi này hủy. Diệp Khuynh Thiên mang theo mập mạp rời đi. Ngay sau đó một đạo sấm sét hạ xuống, đem nơi này san thành bình địa. Hắc ám xã căn cứ không có bất kỳ vật gì trốn qua một mạng. Bao quát Caroline Adele đám người. Đến mức Adele nói tới dưới mặt đất có cái gì. Diệp Khuynh Thiên theo lão giả trong trí nhớ tinh luyện đến. Này tòa tinh cầu bị phong ấn, bên trong cất giấu những vật khác, như thế cùng số một nói cho Diệp Khuynh Thiên ưu điểm tương tự. Liền là hắn lúc sau khi sinh ra đời dị tượng, tiếp xuống ta có thể sẽ gặp được đối thủ, ngươi có dám theo hay không ta đi? Diệp Khuynh Thiên hướng mập mạp hỏi, lão đại ta đi theo ngươi. Mập mạp một mặt kiên định, sau một khắc. Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp biến mất, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đi vào Thái Bình Dương vùng trời. Rất nhanh Diệp Khuynh Thiên khóa chặt một vị trí, hắn ầm ầm đánh xuống một quyền này lực lượng hạ xuống, trực tiếp đem Thái Bình Dương trung ương mở ra một đạo vòng xoáy đến. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, đến cuối cùng hình thành một cái thông, nối thẳng vạn mét đáy biển. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt bên trong một cái cổ thành hình thức ban đầu xuất hiện. Thật giống như đắm chìm Atlantis, mà Diệp Khuynh Thiên không biết là một quyền này của hắn qua đi. Cái thế giới này đang phát sinh biến hóa. Đã đến, nên bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên mang theo mập mạp trực tiếp tiến vào đáy biển. Đáy biển cổ thành bên trong, vô số cường giả hiện ra tới. Bọn hắn nói xong không biết tên ngôn ngữ, nhưng chính là đang cảnh cáo Diệp Khuynh Thiên hai người. Ba của các ngươi đến rồi, chờ lấy bị bàn đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Hôm nay tại đây bên trong, bí mật trên người hắn muốn công bố. Hắn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.